Giang Tùy Châu nói nhàn nhạt, em không trêu thì người khác cũng tự dính đến, vậy liên quan gì đến em? Quan Hề liếc anh, hiểu ra cố ý chọc giận anh. Mỗi người đều có tư cách theo đuổi người khác, anh có thể từ chối, nhưng người khác có thể theo đuổi. Mà thôi, nói với anh cũng không hiểu, căn bản là anh không bao giờ theo đuổi ai. Điều này thật sự đúng, anh và cô ở bên nhau là trực tiếp lên giường, bỏ qua mấy chuyện bình thường của các cặp đôi. Em muốn anh theo đuổi em à? Giang Tùy Châu yên lặng hồi lâu, hỏi. Hừm, không phải, có thể thử xem sao? Quan Hề bối rối 2 giây, rõ ràng cô đang giễu cợt anh mà. Anh hiểu thành cái gì vậy? Quả nhiên khả năng đọc hiểu của Giang Tùy Châu là số 0. Hề hề, ra nhảy đi cậu. Lúc này, Lãng Ninh Y từ sàn nhảy bên kia chạy tới, lúc đến thấy Giang Tùy Châu ngồi bên cạnh cô, lời kẹt lại ngay cổ họng. Nhưng Quan Hề như được đại xá, lập tức đứng dậy đi về phía Lãng Ninh Y. Được đi thôi, Lãng Ninh Y, anh ta, đi nhanh lên, Giang Tùy Châu vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng từ từ đi xa. Hôm nay Quan Hề mặc một chiếc váy đen nhỏ, ôm sát người và rất ngắn, ở bắp đùi đeo một choker led trông vừa cấm dục vừa quyến rũ. Dáng người của cô mà mặc kiểu quần áo này rất có thể gây chết người, trước lồi sau vểnh, chân dài thẳng tắp, không hấp dẫn ánh mắt thì hơi khó. Giang Tùy Châu nhíu mày, cố đè tâm tư, muốn trực tiếp bỏ người vào túi xách đi. Xuống, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh mình, Trương Tiến. Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, vừa rồi Giang Tùy Châu ngồi nói chuyện với Quan Hề rất gần, người ngoài không nghe được. Nên lúc thấy Giang Tùy Châu nhìn mình, đầu óc Trương Tiến có hơi mông lung. Giang Tùy Châu, anh mới quen biết cô ấy lúc nãy, hay quen biết từ trước rồi? Trương Tiến suy nghĩ một giây, biết người anh nói đúng là Quan Hề. Tôi ấy hả, tôi mới quen Quan Hề thôi. Giang Tùy Châu, anh muốn theo đuổi cô ấy sao? Trương Tiến hơi sững sốt, không ngờ người này lại thẳng thắn như vậy. Thật ra thì trước đây lúc nghe Lãng Ninh Y nói sẽ giới thiệu bạn cho mình, anh không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay lúc gặp Quan Hề trong miệng Lãng Ninh Y ở đây, anh thật sự rất ngạc nhiên, trong lòng có ý tưởng đặc biệt như vậy cũng rất bình thường. Chuyện này hả, xem là vậy đi. Trương Tiến cười nói, Quan Hề rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Tính cách rất tốt, Giang Tùy Châu mỉm cười. Tôi quen biết cô ấy lâu rồi, nếu anh muốn theo đuổi cô ấy, tôi sẽ nói một chút về tính tình của Quan Hề, để anh hiểu thêm nhé. Đây là cầu còn không được đó, Trương Tiến lập tức gật đầu. Được đó, cảm ơn nha người anh em. Giang Tùy Châu ừ một tiếng, nói nhàn nhạt, cô ấy trông cũng xinh đẹp nhưng tính khí không tốt lắm. Dù sao để mà nói thẳng thì là rất không tốt, dễ khiến người ta nổi điên lắm. Trương Tiến, hả, Giang Tùy Châu nói tiếp. Tác phong của đại tiểu thư là không cho phép người khác nói không, có rất nhiều lời nói độc ác, lời vòng vo mắng người khác cũng nhiều, anh cần phải chuẩn bị thật tốt vì bất kỳ lúc nào cũng có thể bị mắng đến mức không phản bác được. Cái này thì đều là tính khí của con người mà. Trương Tiến cười khan, miễn cưỡng nói. Mấy cô gái xinh đẹp có tính khí này thì rất bình thường, có cô gái nào mà không cần dỗ dành chứ? Anh nói đúng. Giang Tùy Châu nghĩ ngợi, nói, cách dỗ cô ấy thật ra rất đơn giản. Ánh mắt Trương Tiến sáng lên, cuối cùng người này cũng nói được mấy thứ hữu dụng rồi. Vậy sao, góc chuyện audio.com, là gì thế, tiêu tiền là được mua túi, mua đồng hồ, mua trang sức để dỗ dành là được. Dĩ nhiên không phải một hai cái hay là mấy kiểu tầm thường đâu nha. Giang Tùy Châu nói, anh có muốn nghe xem bạn trai cũ dỗ cô ấy thế nào không? Tôi từng nghe nói đến, tôi sẽ nói cho anh biết. Cách Trương.